Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, kết thù. Thạch Hạo liên tiếp lui về phía sau, chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn cứng rắn hẳn phải chết, tự nhiên không cần thiết sinh khí phách. Theo Từ Duẫn, đây đương nhiên là đương nhiên, chỉ là Cửu Đảo nếu thật dám cùng mình cương chính mặt. Vậy thì thật là đầu óc căng gân. Bất quá, Cửu Đảo này tốc độ tại sao nhanh như vậy? Từ Duẫn không khỏi khẽ nhíu mày. Mặc dù Thạch Hạo trong mắt hắn như sâu kiến, nhưng hắn nếu ra tay, mấy chiêu xuống tới còn không có đem Thạch Hạo xử lý. Cái này để hắn có chút bất mãn. Sâu kiến này tại sao như vậy không nghe lời? Sớm muộn muốn chết, vì cái gì không chịu nhận mệnh? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hiện lên phẫn nộ chi ý. Trong khi xuất thủ lại nhanh ba phần, Thạch Hạo đều muốn bị tức giận cười. Ngươi không hiểu thấu liền hướng ta xuất thủ, hiện tại không giết được ngươi còn nóng giận rồi. Ngươi đây là cỡ nào đến không biết xấu hổ. Hừ, không cừu không oán, ngươi liền hướng ta thống hạ sát thủ. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng. Từ Duẫn, cái tên này ta nhớ kỹ, sớm muộn chặt đầu chó của ngươi. Ngươi yếu, đây chính là ngươi nguyên tội. Từ Duẫn cũng không một chút không có ý tứ, ngược lại lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhớ kỹ, đây là cường giả thế giới, cho nên ta muốn ngươi chết, ngươi chỉ có thể chết, không có cái gì đúng sai. Hắn nhìn thấy Thạch Hạo, sau đó tâm niệm vừa động liền muốn giết người. Vậy liền xuất thủ thôi, cần gì lý do sao? Thạch Hạo không nói gì thêm, yếu cũng không đại biểu liền bị khi dễ, nhưng là tại không có đủ thực lực trước đó, không phóng đại lời nói là không có ý nghĩa, cho nên hắn chỉ là đem Từ Duẫn bộ dáng thật sâu in vào trong đầu. Sớm muộn đều muốn làm thịt ra hỏa này. Chết! Từ Duẫn bỗng nhiên quát chói tai một tiếng. Lập tức, Thạch Hạo khổ hải sinh sóng, có vô số lợi kiếm chém đi qua. Kiếm tâm, Thạch Hạo kinh ngạc, gia hỏa này thế mà còn nắm giữ kiếm đạo cảnh giới thứ hai. Bất quá, hắn sợ sao? Ông, đau tâm dương động, hướng về trong bể khổ kiếm ý quét tới. Mọi người cùng tồn tại cảnh giới thứ hai. Đây là một loại đối với đạo lý giải, cùng bản thân thực lực không quan hệ. Cho nên, Thạch Hạo tự nhiên không chút nào thua. Ba ba ba, đao kiếm chạm vào nhau, toàn bộ vỡ nát, trả lại ngươi. Thạch Hạo quát khẽ, đồng dạng dương động đao tâm, hướng về Từ Duẫn chém tới. A, lần này, Từ Duẫn có chút giật mình, đối thủ thế mà cũng nắm giữ đao đạo cảnh giới thứ hai. So với hắn tuổi trẻ, cũng đã nắm giữ đao đạo cảnh giới thứ hai. Yêu nghiệt như thế, chẳng lẽ là Nam Mộc Đại Lục Thiên Kiêu? Trong lòng của hắn có chút run lên, nhưng lập tức lại sát cơ bốn phía. Liền coi như vậy thì như thế nào? Trong này chỉ cần giết người diệt khẩu, chính là cửu tinh thế lực đạo tử thì như thế nào? Chém, hắn vận chuyển kiếm tâm, đem đao ý tan rã, nhưng vẫn là hơi có chút vướng víu. Đây là kiếm tâm của hắn không bằng Thạch Hạo đao tâm. Ý thức được điểm này, hắn không khỏi sát cơ càng tăng lên. Nho nhỏ sâu kiến lại dám so với hắn còn muốn ưu tú, làm sao có thể chịu được? Hắn không khỏi thế công gấp hơn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên thay đổi thân hình, hướng về Tứ Vương Phong chạy. Muốn chạy? Từ Duẫn cười lạnh, lập tức đuổi theo. Thạch Hạo tốc độ nhanh bực nào, mấy bước mà bước, hắn liền vọt vào trong ổ thổ phỉ. Lần này, lộn xộn, thổ phỉ lộn xộn ra. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không phải là nhân loại, mà là khôi lỗi chế thành. Nhưng là, vô luận là phản ứng hay là động tác, ngôn ngữ, bọn hắn đều cùng chân nhân không khác. Nhao nhao hô to gọi nhỏ, sau đó hướng về Thạch Hạo giết tới. Thật nhiều quan tự tài. Thạch Hạo biết, hắn cùng Từ Duẫn nếu đồng thời tiến vào ổ thổ phỉ, vậy khẳng định lấy cảnh giới cao một phương đến hoạt động cả bọn thổ phỉ thực lực. Nếu như lúc này tới một cái chú Vương Đình mà nói, cam đoan tất cả thổ phỉ đều là chú Vương Đình chiến lực. Cái này hắn đã sớm nghĩ đến, nếu không cũng sẽ không mang theo Từ Duẫn xông tới. Nhưng là, để hắn kinh ngạc chính là, thế lực nào nghiêu bức như vậy, có thể đem nhiều như vậy khôi lỗi ném ở chỗ này. Phải biết, những khôi lỗi này sức chiến đấu cao nhất có thể ít nhất là bổ thần miếu. Như vậy số lượng, liền xem như Nam Mộc Đại Lục lại có thế lực nào có thể lớn như thế thủ bút. Tại hắn trong khi mơ màng, bọn thổ phỉ đã cùng nhau tiến lên, để hắn cùng Từ Duẫn đều là lâm vào trùng vây. Đáng giận, nhiều như vậy quan tự tại đồng thời oanh đi lên, dù là Từ Duẫn cũng không đến không nghiêm nghị đối mặt. Cái này với hắn tới nói cũng là địa ngục độ khó. Mà Thạch Hạo lại lập tức đem thổ phỉ cơ hồ toàn bộ dẫn đi ra. Hắn không chịu đựng nổi a. Hắn không thể không dừng bước lại, thậm chí hướng phía dưới núi mà đi. Quái nhiều lắm, hắn gánh không được. Hai người ngăn cách ra, sau đó khoảng cách càng kéo càng xa, cuối cùng bị mênh mông nhiều thổ phỉ hoàn toàn bao phủ. Từ Duẫn quay đầu nhìn thoáng qua, có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thạch Hạo muốn như vậy tìm đường chết. Phải biết, lấy Thạch Hạo tốc độ, hắn nếu là nhất muội chạy trối chết nói, chính mình chưa hẳn đuổi được, mà lại, vì giết một cái chỉ là sâu kiến, hắn kỳ thật cũng không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nhưng bây giờ mà nói, hắn thực sự nghĩ không ra Thạch Hạo còn có khả năng sống sót. Bành, hắn bỗng nhiên nhìn thấy, nơi xa có một đóa hoa sen nở rộ, giống như bay thẳng bầu trời giống như. Sau đó hắn liền thấy Thạch Hạo từ một phương hướng khác giết đi ra. Mẹ nó, hắn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn vô ngữ, cái này đều có thể chạy thoát được đến. Làm sao có thể, cho dù là hắn, nếu là vào sâu như vậy trùng vây mà nói, dù cho có thể lao ra cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Nhưng nhìn Thạch Hạo, trên thân giống như cái rắm thương thế cũng không có a. Hắn hết sức tò mò, nhưng là, chính mình truy binh đều là một đống lớn, hắn đâu có thể nào gãy hướng đi tìm Thạch Hạo. Bất đắc dĩ, hắn đành phải bay bước mà đi, làm sao cũng phải trước đem nhóm này truy binh bỏ rơi. Nơi xa, Thạch Hạo cũng là lấy thoát khỏi truy binh là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Còn tốt chính là, những này thổ phỉ có cực hạn khu vực hoạt động, vượt qua đằng sau, bọn hắn liền sẽ dừng bước lại, quay lại ổ thổ phỉ mà đi. Tên kia giống như ta, đều là đến bình định ổ thổ phỉ, cho nên, hắn chỉ cần không rời đi, ta khẳng định không cách nào hoàn thành. Tất cả đều là quan tự tại cấp bậc, thủ lĩnh thậm chí có thể là chú Vương Đình. Ta đi lên chính là chịu chết, cho nên, chỉ có thể chờ đợi hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Hắc hắc, hiện tại ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, không âm hắn sao được. Thạch Hạo thì thào, đây chính là một trận tai bay vạ gió, chỉ vì hai người đều muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Kết quả đụng vào nhau, Từ Duẫn liền muốn giết hắn. Thật sự là quá mức, liền để cho ngươi nếm thử kẻ yếu phản kích tư vị. Hắn mai phục đứng lên, chỉ cần Từ Duẫn tiến vào ổ thổ phỉ, hắn sẽ lập tức đi theo mà động. Tùy tiện ra tay, không chết cũng muốn để đối phương lột ra. Không biết hắn là có thù tất báo. Hắn không có chờ bao lâu, liền nhìn thấy Từ Duẫn quả nhiên xuất hiện, hướng về trên núi mà đi. Lấy Từ Duẫn kiêu ngạo, dù là đoán được Thạch Hạo khả năng còn ẩn trong bóng tối, y nguyên không có khả năng từ bỏ. Hắn một cái lục tướng cường giả, chẳng lẽ còn muốn cố kỵ một cái nho nhỏ cửu đảo. Lại nói, Thạch Hạo trước đó thoát khốn khẳng định đã dùng hết hộ thân bảo vật. Lượng hắn cũng không dám mạo hiểm nữa.